Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên lưu lại Ma Huyễn điện thoại di động, đồng thời đơn giản giảng thuật sử dụng phương thức, liền rời đi hệ thống không gian. Làm vì khởi nguyên thương thành lão bản, thế kỷ mới thanh niên tốt. Hắn từ trước đến nay không đề xướng dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Mấu chốt nhất là, hắn nhưng là một người tốt. Tốt à, chủ yếu là Lạc Xuyên cảm thấy giữ lấy hồn tòa có lẽ sẽ có điểm tác dụng. Dù sao thì trước mắt mà nói, hắn nhưng là một cái duy nhất hiểu rõ chung mặt thần đình người. Mà lại Lạc Xuyên cũng không phải cái gì người hiếu sát. Đi vào cái thế giới này thời gian dài như vậy, không có gì ngoài ngay từ đầu không thành thục bên ngoài. Lạc Xuyên hiện tại đã chững chạc rất nhiều. Địa cầu cái chủng loại kia tư duy phương thức vẫn là làm ra chủ yếu ảnh hưởng. Lạc Xuyên sẽ không lấy tiêu chuẩn của mình đi muốn cầu người khác. Chính hắn làm như vậy đủ rồi. Trở lại gian phòng của mình, thông hướng hệ thống không gian thông đạo cũng biến mất theo. Lạc Xuyên cầm lấy Ma Huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Cũng chưa qua đi quá lâu. Hắn dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nước mưa theo trong suốt cửa sổ uốn lượn chảy xuôi. Chuyện bên ngoài vật cũng đều bao phủ đang lừa che nước mưa bên trong. Phương xa đèn đuốc cũng lộ ra mông lung. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Đi tới trước cửa sổ. Mở cửa sổ ra. Hỗn tạp nhỏ vụn nước mưa không khí nhất thời đập tại trên da. Mang theo rét lạnh xúc cảm. Không có chút nào ô nhiễm. Rét lạnh không khí thanh tân. Lạc Xuyên hít vào một hơi thật dài. Cả người đều tinh thần rất nhiều. Hắn chống tại bên cửa sổ. Ngắm nhìn bao phủ tại Đông Vũ bên trong Cửu Diệu Thành. San sát nối tiếp nhau kiến trúc liên miên đến cuối tầm mắt. Càng xa xôi là nguy nga Cửu Diệu Sơn Mạch. Ánh mắt lần nữa kéo xa. Bầu trời đen kịt cùng màu đen sơn mạch giao dung. Không phân khác biệt. Lạc Xuyên tại y phục của mình bị đánh ẩm ướt trước đó đóng cửa sổ lại. Coi như thật ướt nhẹp. Với hắn mà nói cũng là rất nhẹ nhàng thì có thể giải quyết. Quảng cáo. Hắn chỉ là bởi vì rời đi thời gian dài như vậy. Muốn nhìn một chút Cửu Diệu Thành phát sinh biến hóa gì mà thôi. Đến mức đáp án A, trời tối quá A, thấy không rõ. Cũng không biết hồn tỏa sẽ dùng Ma Huyễn điện thoại di động làm những gì. Trong lòng của hắn đối với cái này thế nhưng là rất chờ mong. Lạc Xuyên nhẹ cười cười. Đem còn lại Coca-Cola uống sạch. Bình thì tiện tay vứt xuống hệ thống không gian. Dĩ nhiên không phải hồn tỏa đợi địa phương. Hệ thống không gian rất lớn. Lạc Xuyên là vứt xuống cố ý phân ra tới khu vực. Gãi gãi vốn là tạp nhạp tóc, để nó biến đến càng thêm lộn xộn một chút. Lạc Xuyên đi ra khỏi phòng. Dù sao chỉ cần vóc người đẹp trai, coi như tóc lại loạn, xem ra cũng giống là đi qua chăm chú ăn mặc kiểu tóc. Đi vào dưới lầu, Lạc Xuyên nghe được Yêu Tử Yên thanh âm. Hổ Cuồng mỗi ngày nhàn không có việc gì thì muốn nói chuyện với ngươi. Nói như thế nào đây? Tính cách của hắn chính là như vậy. Người muốn là thực sự ngại phiền. Để hắn ăn chút đau khổ là được rồi. Không qua đại khái dẫn là không có ích lợi gì. Lạc Xuyên căn cứ từ chính mình nhìn đến chẳng cảnh cùng nghe được ngữ đến có kết luận. Chân tướng sự tình chỉ có một cái. Tiểu Hắc Cầu tại hướng Yêu Tử Yên cáo trạng. Mọc ra hai tay Tiểu Hắc Cầu hoa chân múa tay. Yêu Tử Yên thanh lệ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Làm sao cảm giác buồn cười như vậy đâu. Đồ vật chỉnh lý tốt rồi. Yêu Tử Yên dương mắt nhìn về phía Lạc Xuyên. Cười hỏi. Cũng không có gì tốt sửa sang lại. Lạc Xuyên ngồi xuống. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Tiểu Hắc Cầu tiếp tục hoa chân múa tay. Đồng thời có ý niệm hướng Lạc Xuyên truyền đến. Lạc Xuyên rất nhẹ nhàng liền hiểu ý tứ của nó. Chút chuyện nhỏ này chính ngươi thì có thể giải quyết. Lạc Xuyên không có nhúng tay ý nghĩ. Hổ Cuồng xem như khởi nguyên thương thành người ngoài biên chế nhân viên. Tiểu Hắc Cầu thì là trong tiệm vật biểu tượng. Lạc Xuyên khuynh hướng ai cũng không thích hợp theo không nhúng tay vào dưới trướng nhân viên việc tư. Không truy tìm danh lợi. Không tranh cường hào thắng nắm giữ hệ thống người xuyên Việt. như thế thành thục hoàn mỹ một người. Hắn là ai đâu? Không sai, chính là ta, Lạc Xuyên, một vị phổ phổ thông thông cửa hàng lão bản. Không thể đạt được muốn đáp án. Tiểu Hắc Cầu nhất thời truyền đến thất vọng tâm tình. Được rồi, Yêu Tử Yên cười vuốt vuốt Tiểu Hắc Cầu. Ngày mai ta nói một chút hắn. Tiểu Hắc Cầu nhất thời truyền đến vui sướng tâm tình. Cho nên nói hiện tại nó đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình sủng vật thân phận a. Yêu Tử Yên thu hồi ánh mắt. Nàng vừa mới thì chú ý tới Lạc Xuyên thần sắc biến hóa. Lão bản đang suy nghĩ gì? Nhìn qua thật vui vẻ. Không có gì. Lạc Xuyên lắc đầu. Tự mình ca ngợi lời nói tại thầm nghĩ trong lòng là được rồi. Nếu là nói ra liền xem như Lạc Xuyên cũng sẽ không có ý tứ. Cho dù sự thật cũng là như thế. Cho nên những lời này chỉ có thể lưu trong lòng của hắn. Lạc Xuyên hy vọng cực kỳ thông minh Yêu Tử Yên có thể đoán được điểm ấy. Sau đó nói đi ra. Đây tuyệt đối là cực kỳ đặc biệt thể nghiệm. Yêu Tử Yên lộ ra thần sắc hồ nghi. Rõ ràng không tin Lạc Xuyên qua loa lời nói. Để ta đoán một chút. Yêu Tử Yên hơi hơi nheo mắt lại. Khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên. Lão bản khẳng định là tại cảm thán chính mình đẹp trai đúng không? Không hổ là nhà ta Yêu Tử Yên. Nhẹ nhõm thì đoán được ta ý nghĩ. Làm sao có thể. Lạc Xuyên không có thừa nhận. Tính cách của hắn thuộc về rất khiêm tốn loại kia. Coi như ngươi nói là sự thật, ta cũng sẽ không nhàm chán đến chính mình cũng nghĩ như vậy a. Mọi người biết là có thể. Quảng cáo, vâng vâng vâng, Yêu Tử Yên nỗ lực khống chế khuôn mặt của chính mình biểu lộ. Dùng rất nghiêm túc ngữ khí gật đầu nói, trong mắt ý cười làm thế nào đều không thể che lấp. Lão bản gần nhất hoàn toàn chính xác phát sinh rất nhiều biến hóa. Cái này khiến nàng cảm giác rất vui vẻ. Bất quá tại một số phương diện, vẫn là một chút cũng không thay đổi. Lạc Xuyên quyết định kết thúc cái này có chút kỳ quái đề tài. Đúng rồi, trước đó ta nói cho ngươi hồn tỏa còn nhớ chứ? Hồn tỏa, chính là ngày đó buổi tối đối huyền tước xuất thủ ngươi. Đương nhiên nhớ đến, hắn không phải là bị ngươi bắt lại a? Lạc Xuyên lúc ấy cùng nàng nói qua chuyện này. Yêu Tử Yên không có quên. Nàng còn nhớ rõ Lạc Xuyên giảng thuật thời điểm trên mặt hời hợt thần sắc. Trung giai tôn giả tự bạo. Có lẽ cũng chỉ có lão bản mới có thể trực tiếp xem nhẹ đi. Hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm đem tự bạo người phục sinh. Nhìn đến Yêu Tử Yên hứng thú. Lạc Xuyên cũng không có giấu giếm. Đem vừa mới phát sinh sự tình đơn giản giảng thuật một phen. Không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Lạc Xuyên nói thời gian dài như vậy có chút khát nước. Thuận tay cầm qua Yêu Tử Yên trà sữa uống một ngụm. Người nghe nói qua cái tên này không có. Yêu Tử Yên bất đắc dĩ lại buồn cười nhìn lấy Lạc Xuyên. Bất quá cũng không có nói thứ gì. Nàng nhớ lại kinh nghiệm của mình. Sau cùng khe khẽ lắc đầu. Trung mà thần đình, ta trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Có lẽ Văn Thiên Cơ. Vô Thiên bọn họ biết, Lạc Xuyên đem trà sữa trả lại cho Yêu Tử Yên, làm Thiên Lan đại lục đỉnh phong thế lực cường đại, Tu Di Sơn cùng Thiên Cơ các khẳng định thu thập có không ít sách cổ. Phía trên nói không chừng thì có quan hệ với Trung Ma Thần Đình ghi chép. Lão bản muốn hỏi bọn hắn a, hôm nay coi như xong. Thời gian đều đã trễ thế như vậy, ngày mai rồi nói sau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.